Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư trụ trì nghĩ đến việc đại sư phụ phàn nàn chi phí ăn uống tăng cao gần đây, mỉm cười hiền từ, ăn được là phúc. Tiểu đào đào gật đầu tán đồng, đợi nói chuyện tìm anh trai với sư phụ xong, cô bé sẽ đi ăn thêm 2 cái bánh bao nữa. Nhưng mà, làm sao để nói chuyện anh trai với sư phụ đây? Nếu sư phụ biết cô bé đã biến thành tiểu đào đào, liệu có bắt cô bé lại không? Sư trụ trì thấy tiểu đào đào mặt mày rối rắm, chủ động lên tiếng. Muốn xuống núi rồi à? Tiểu đào đào đang định nói chuyện xuống núi tìm anh trai, ngạc nhiên nhìn sư phụ. Sao sư phụ biết ạ? Sư trụ trì cái gì cũng biết. Ông xoa đầu tiểu đào đào, cũng đến lúc con nên xuống núi rồi. Khi còn nhỏ, tiểu đào đào bị người ta bỏ rơi dưới gốc đào sau núi. Không biết đã ở đó bao lâu, khóc đến kiệt sức. Sau đó, một vị sư trong chùa đi ngang qua, thấy vậy bèn bế cô bé về chùa chăm sóc, đặt tên là Tiểu Đào Đào. Đáng lẽ phải đưa cô bé đến trại trẻ mồ côi để tìm người thân, nhưng cứ ra khỏi chùa là cô bé lại khóc dữ dội, quay về thiền viện thì lại im lặng không khóc, xem ra rất có duyên với nhà chùa, nên mới để cô bé ở lại chùa cho đến bây giờ. Giờ Tiểu Đào Đào đã lớn, cũng đến lúc phải xuống núi rồi. Tiểu đào đào rất không nỡ xa sư phụ, nhưng cứu anh trai là chuyện quan trọng. Cô bé bái biệt sư phụ, thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai xuống núi. Các sư thầy trong chùa tiễn cô bé đến cổng chùa. Tiểu đào đào là do họ tự tay nuôi nấng, giờ phải xa nhau, ai nấy cũng không nỡ. Nhưng dù không nỡ thì tiểu đào đào cũng phải trở về thế giới phồn hoa náo nhiệt dưới núi. Đồ đạc mang đủ chưa? Tiểu đào đào lục lọi túi vải, áo cà sa. Bình sữa đều mang theo, chỉ thiếu lương khô. Chắc là đủ rồi ạ, mấy vị sư phụ không hiểu ý của cô bé. Đủ rồi thì xuất phát thôi. Tiểu đào đào nhìn đại sư phụ, chớp chớp mắt, đại sư phụ, người quên gì rồi phải không? Khóe mắt đại sư phụ giật giật, ông nén đau lòng, lấy một túi vải đựng bánh bao mới ra lò đưa cho tiểu đào đào. Cầm lấy ăn dọc đường, mắt tiểu đào đào sáng lên, vui vẻ nhận lấy túi bánh bao, nói lời cảm ơn. Sau đó vui vẻ đi theo vị sư huynh đến thành phố A tham gia hội giao lưu. Đi được một đoạn, cô bé quay đầu lại, vẫy tay với đại sư phụ, Lý Nhi nói. Đại sư phụ, con sẽ quay lại thăm người. Đây là lần đầu tiên tiểu đào đào xuống núi. Cô bé ngồi trên tàu hỏa với vẻ mặt hơi rụt rè, đôi mắt to tròn ngây thơ tò mò quan sát thế giới xung quanh. Sư huynh nói, từ đây họ sẽ bắt tàu hỏa đến thành phố A, buổi chiều khởi hành, sáng hôm sau đến nơi. Chỉ cần ngủ một giấc là có thể gặp được anh trai rồi. Không biết anh trai trông như thế nào, liệu có thích cô bé không nhỉ? Tiểu đào đào vừa đu đưa hai chân, vừa suy nghĩ miên man một lúc, rất nhanh sau đó đã bị tốc độ chạy vun vút của tàu hỏa bên ngoài thu hút sự chú ý. Sư huynh, cái thứ to to kia chạy nhanh quá. Tiểu đào đào chỉ vào con tàu mà mình đang ngồi, nó chạy. Vèo, một cái đã đi xa rồi, còn nhanh hơn cả tiên nhân trên trời. Đây là tàu hỏa, sư huynh kiên nhẫn giải thích cho tiểu đào đào lần đầu tiên xuống núi về những kiến thức cơ bản. Nó có thể chở chúng ta đi khắp nơi. Tiểu đào đào gật gật đầu, cái hiểu cái không. Sau đó, cô bé lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chỉ vào chiếc loa đang phát ra âm thanh trên đầu. Sư huynh, nó còn biết nói nữa này. Sư huynh dịu dàng giải thích, bên trong đó có loa, nên nó mới phát ra tiếng được. Thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhìn càng thích, tiểu đào đào chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy với sư huynh. Sư huynh, hay chúng ta cũng mua một cái đi. Vị sư huynh đang lần chàng hạt run tay. Không mua nổi đâu, tiểu đào đào không có khái niệm gì về giá trị của tàu hỏa. Sao lại không mua nổi ạ? Sư huynh giải thích, rất đắt, cần rất nhiều tiền, chùa chúng ta không mua nổi. Vậy phải làm sao đây? Tiểu đào đào nghiêng đầu nhìn chiếc bánh bao trên tay, chợt lóe lên một ý hay. Vậy chúng ta nói đại sư phụ làm thật nhiều bánh bao, sau đó đem bán lấy tiền mua. Đại sư phụ chống nạnh, ta cảm ơn con nhé. Cháo mà đại sư phụ nấu cũng rất ngon, cũng có thể bán cháo nữa. Tiểu đào đào vừa đu đưa chân vừa sắp xếp công việc cho đại sư phụ, vừa dứt lời, cô bé bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm. Sư huynh, mùi gì thơm thế? Cách chương.